Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 182, người có thể nhặt xác cho. Cái này không giống với. Khalifa có chút không biết nên nói chút ít, chỉ là lắc đầu. Shiva nhất thời vui vẻ. Nơi nào không giống với? Cái này, ta cũng không biết, Khalifa chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Kaido so với ngũ lão tinh cường đại. So với ngũ lão tinh cường đại Kaido đều bị Shiva đánh bại. Shiva đánh bại ngũ lão tinh không nên là chuyện đương nhiên sao? Nhưng mà, nàng lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thậm chí so với đánh bại Kaido còn muốn tới khiếp sợ. Khalifa không biết, Shiva lại biết. Đây là thân phận mang tới kinh sợ dám. Khalifa đã từng là thế giới chính phủ. Ngũ lão tinh địa vị không thể lay động. Thống suốt cả cái thế giới chính phủ. Liền nguyên soái còn có tam đại tướng đều muốn nghe bọn họ mệnh lệnh. Chính là bởi vì thân phận như vậy để Khalifa sinh ra như vậy ảo giác. Ha ha, đó bất quá là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Ngây người ở thế giới chính phủ lâu. Đã bị ngũ lão tinh cái kia cao cao tại thượng địa vị dọa sợ. Shiva lắc đầu nói rằng. Lập tức dắt Khalifa tay nhỏ bé. Hai người bỗng nhiên trôi lơ lửng. Thế nhưng, cái này về sau liền sẽ không? Người sẽ phát hiện, trên đại dương cường giả, càng nhiều, người cảm thấy bị chuồng nuôi chim nhỏ vì sao không cách nào tự do bay lượn phía chân trời. Là bởi vì lồng chim không phải thứ thuộc về nó. Khalifa từ tỉ mỉ thưởng thức lấy Shiva nói, tựa như hiểu cái gì một dạng. Nàng nhẹ nhàng từ sau bối ôm lấy Shiva thân thể, tựa ở Shiva sau lưng. Để cho nàng thấy đến mức dị thường an tâm. Ta đã từ lồng chim bên trong bay ra ngoài. Người mới, chỉ có, là ta bầu trời. Hai người trôi nổi tại phía chân trời. Rất nhanh bắt đầu từ thánh Mariezoa xuống tới. Đi tới đất đỏ đại lục phía trên. Mà ở hải vực bên trên, Shiva lại chứng kiến từng chiếc quân hạm đang hướng về thánh Mariezoa đi tới. Mà khi hắn chứng kiến quân hạm bên trên đứng người kia thời điểm, Shiva trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Shiva lập tức tăng thêm tốc độ, đi tới quân hạm bên trên. Người nào? Lập tức có tuần tra hải quân phát hiện huyền phù tại bọn họ trên đầu Shiva cùng Khalifa hai người. Ngay sau đó, không ít hải quân dồn dập xuất hiện tại trên boong thuyền. Hướng về phía Shiva mắng. Các ngươi là ai? Mau nhanh cho ta xuống tới. Sau đó, vô số họng súng đen nhánh, nhắm ngay Shiva cùng Khalifa hai người. Tuy là bọn họ không biết Shiva cùng Khalifa hai người tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng, có thể bay, còn bay đến quân hạm trên đỉnh đầu. Bọn họ không cho là đối phương là tới hồi tưởng. Suy suy, lại là này chủng, đám hải quân thật đúng là không sợ chết. Shiva lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Đây cũng là tới tiếp viện quân hạm A. Khalifa mở miệng nói. Nhưng là đồng thời lại nghĩ đơn giản là quá đi tìm cái chết A. Phía trước ở thánh trên đất hải quân có thể sánh bằng nơi đây nhiều hơn. Lại bị Nhâm Diệp trong nháy mắt cho toàn diệt. Hiện tại điểm ấy binh lực. Căn bản không đủ xem. Ha ha ha. Biết rõ là ta. Đã có không thể không phái binh lực. Phỏng chừng Sengoku cũng tức giận đến không được a. Sengoku là biết Shiva thực lực. Hắn cũng biết, phái bao nhiêu thông thường hải quân đều không thể bao vây tiễu trừ một gã tứ hoàng. Thế nhưng, xảy ra chuyện là thánh. Bức bách thiên long nhân áp lực. Không phải phái binh đều không được a. Ui ui ui, các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất bỏ súng xuống nha. Lúc này... Quân trên hạm cái thân ảnh kia bỗng nhiên nói ra một cái lười biếng thanh âm. Hải quân nghe vậy, dồn dập hướng phía hắn ném một cái ánh mắt nghi hoặc. Nhưng là, Kizaru đại tướng, bọn họ vừa nhìn liền biết ta biết. Thế nhưng, sẽ chết nha, Kizaru hời hợt nói. Tuy nói giọng nói bình tĩnh, nhưng là từ đại tướng miệng bên trong nói ra sẽ chết. Nhất thời để những hải quân kia nội tâm hoảng sợ không thôi. Nuốt một cái thủy, dồn dập đem súng trong tay buông, đem thương buông sau đó, Kizaru lúc này mới chậm rằng giặc ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời Shiva, mở miệng nói, vài không thấy a, Uchiha Shiva. Shiva cõng Kalifa chậm rãi đáp xuống. Lúc này, những hải quân kia mới chỉ có xem rõ ràng Shiva gò má, nhất thời từng cái hoảng sợ không thôi. Là, vâng, đúng, Uchiha Shiva, tứ hoàng Uchiha Shiva. Trời ạ, là tứ hoàng, bản tôn, cùng huyền thưởng lệnh bên trên giống nhau như đúc huyền thưởng lệnh 1 tỷ belly. Ngoặc kép chấm chấm, những hải quân kia từng cái hoảng sợ không thôi. Dù sao đây chính là tứ hoàng, thực lực vẫn còn ở đại tướng bên trên. Lúc này, những hải quân kia mới chỉ có minh bạch, Kizaru mới vừa nói sẽ chết là có ý gì. Cầm thương lấy tứ hoàng, quát lớn hắn xuống tới. Nhất định chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết à? Là, vâng, đúng, Kizaru à. Mang nhiều lính như vậy lực tới đất đỏ dưới đại lục mặt tới làm cái gì đâu. Kizaru sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Hắn là nhận được Sengoku mệnh lệnh tới được. Bất quá Sengoku để hắn đi qua thì tốt rồi. Loại chuyện như vậy không phải có thể ứng phó. Không có gì. Bởi vì gần nhất thánh có chút không yên ổn. Cho nên qua đây tuần tra một cái. Vậy sao? Vậy ngươi nhưng có bận rộn. Shiva vừa cười vừa nói. Thánh mới vừa toàn diệt. Ta tự mình ra tay. Hiện tại đi lên nói. Có thể quét dọn một chút chiến trường. Nghe vậy, Kizaru khóe miệng đột nhiên co quắp một cái. Em gái ngươi, lão tử đều không có nói là tới bắt ngươi mà là nói tuần tra. Ngươi liền không thể cho ta một bộ mặt nói đi ngang qua sao? Cái này, đây thật là phiền toái a, làm sao? Muốn bắt ta sao? Không phải, không phải, không phải. Làm sao có thể? Ngươi nhưng là tứ hoàng. Ta bên này chỉ có một người. Sẽ chết. Kizaru liền vội vàng lắc đầu. Gương mặt ung dung hèn mọn. Lập tức, Kizaru đưa mắt rơi vào Shiva hông gian. Cái kia một cây đao. Đó là, đệ nhất quỷ triệt. Ngươi từ cái gì địa phương đạt được cây đao kia? Ngươi nói cái này. Shiva khóe miệng dương lên một cái không rõ độ cung. Mới vừa có một lão chọc nói muốn xử phạt ta. Cùng ta đối với chém. Sau đó trái lại bị ta chém. Cây đao này chính là từ hắn bên cạnh thi thể nhặt tới được. Cái gì? Kizaru trợn tròn con mắt. Hiện tại đi lên nói. Ngươi còn có thể nhặt xác cho. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.